Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, 668, chương 668, không muốn thương tổn ngươi. Vừa rời Mở Ngũ Địa Thành khoảng cách trăm dặm, Thương Hổ Lâm một phương tao ngộ rồi Trảm Yêu Minh cướp giết. Phí Minh Viễn xuất lĩnh mấy trăm tên Trảm Yêu Minh đệ tử đột nhiên giết tới. Chiếc thứ nhất xe ngựa bị phá hủy. Thương Hổ Lâm một phương nhất thời đại loạn, thoáng qua trong đó, đôi phe nhân mã dĩ nhiên quấn giết ở một chỗ. Trảm Yêu Minh ngoại trừ mấy trăm trúc cơ đệ tử ở ngoài, còn có năm vị hư đan tu sĩ, thêm vào Phí Minh Viễn, sáu người hợp lực bên dưới, một lần đem sáu chiếc xe lớn nổ hư, tàn vỡ xa giá cùng cái kia chút tê giác yêu vật thi thể đem đi về phía trước con đường phá hỏng. Trảm Yêu Minh người, Thương Hưng từ lâu ném tiểu linh đang, nhảy ra thùng xe, đứng ở trong đội ngũ hiệu lệnh thủ hạ, giết cho ta này giúp nghịch tặc, có thủ lĩnh tọa trấn. Thương Hổ Lâm một phương rất nhanh ổn định trận tuyến. Thương Hưng thủ hạ hai vị hư đan phó trưởng lão phi thân gia nhập chiến đoàn. Một đám đúng là âm hồn bất tán gia hòa. Chấm ngoặc kép, Thương Hưng ánh mắt âm trầm địa nhìn chằm chằm kẻ địch. Hắn cùng với Minh Phi đánh cực thời điểm tổn thất không ít thủ hạ. Bây giờ không người nào có thể dùng. Đối mặt Trảm Yêu Minh sáu cái hư đan, chính mình phương này rõ ràng không đủ nhân viên. Liếc nhìn đứng ở một bên mặt quỷ thanh niên, Thương Hưng có chủ ý, nói, một cái hư đan, 1000 linh thạch, quỷ mặt, cơ hội như thế cũng không nhiều. Xem ngươi rồi, Từ Ngôn thật thấp cười lạnh một tiếng, nói, linh thạch thuộc về ta, bọn họ hư đan cũng thuộc về ta mới được. Một lời đã định, Thương Hưng đắc ý vung tay lên, chỉ cần không có trở lại Thương Hổ Lâm, quỷ mặt hết thảy yêu cầu hắn sẽ toàn bộ đồng ý. Còn thực hiện còn đổi ý, đến thời điểm chỉ có hắn Thương Hưng định đoạt. Cười lạnh một tiếng, nhìn như chiến ý hừng hực Từ Ngôn, trên thực tế dĩ nhiên chuẩn bị xong tập kích bất ngờ. Một vệt lục mang ở đầu ngón tay hắn qua lại, thừa dịp Thương Hưng bị Trảm Yêu Minh người hấp dẫn, cái này đánh lén thời cơ không thể tốt hơn. Chỉ cần Từ Ngôn đột nhiên ra tay, Thương Hưng mặc dù bất tử cũng phải bị trọng thương, tức sẽ ra tay giết ngược lại Thương Hổ Lâm thời khắc. Không chờ Từ Ngôn động thủ, một trận ông ông vang động đột nhiên từ sau mới truyền đến. Tốt giống món đồ gì cấp tốc chấn động cánh vai, đột nhiên xuất hiện dị hưởng, cắt đứt Từ Ngôn động tác, xoay người lại nhìn tới. Một mảnh mây đen kéo tới, từ xa đến gần, trong nháy mắt đến rồi trước mặt, càng là một đám to lớn ong vò vẽ. Mỗi một con đều có quyền đau đầu tiểu. Xem ra ngươi vận khí còn không tốt Thương Hưng. Lúc này mới ly khai Ngũ Địa Thành liền bị người ta cướp giết. Xách xách xách, các ngươi Thương Hổ Lâm muốn toàn quân bị diệt đi. Đang khi nói chuyện phong đám một phần, hiện ra một tòa thuyền to. Thuyền to bản thân là phi hành pháp khí, thế nhưng tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Là cái kia đám quái phong kéo mới ra tốc thuyền to tốc độ. Lúc này thuyền to trên đứng cạnh một người, chính là Minh Phong Hạp Minh Phi. Bớt ở những lời ấy nói mát, vội vàng giúp Trảm Yêu Minh không ít người, chúng ta liên thủ giết sạch bọn họ, đỡ phải này giúp con dẹp nhảy tới nhảy lui khiến người chán ghét. Thương Hưng vừa nhìn thấy Minh Phi, trong lòng lập tức có đáy. Ngũ Địa trong đó xác thực không hợp, nhưng là một khi đối đầu Trảm Yêu Minh này loại nhân tộc thế lực, yêu tộc trong đó đại thể sẽ liên thủ, hỗ trợ có thể lấy ra một vò bách hoa mật đến, bằng không ta chỉ phụ trách xem cuộc vui, đợi đến các ngươi Thương Hổ Lâm bại trận thời điểm, ở đến cái ngư ông đắc lợi. Khà khà, Minh Phi ôm cánh tay đứng ở trên bong thuyền khà khà cười gằn, không có tính toán ra tay. Minh Phi ngươi thấy rõ, đó là Trảm Yêu Minh người, lão kia đầu là Trảm Yêu Minh minh chủ. Ngươi xem trò vui, cẩn thận đem mình cho nhìn chết. Ít nói vô dụng, lấy ra một vò bách hoa mật, bằng không lão tử có thể sẽ không giúp ngươi. Vốn là đối đầu hai người, nói lẫn nhau mắng lên. Lúc này Trảm Yêu Minh một phương đã đánh chết hơn trăm Thương Hổ Lâm đệ tử. Hai vị kia Thương Hổ Lâm phó trưởng lão bởi thực lực không đủ cũng bị vây nhốt được ngàn cân treo sợi tóc. Nhìn thấy thủ hạ thất lợi, Thương Hưng hận hận hừ một tiếng, nhìn về phía bên cạnh vẫn chưa xuất thủ Từ Ngôn, nói, còn chờ cái gì, đi giết sạch cho ta cái kia đám con dẹp. Được, Từ Ngôn đáp ứng một tiếng, ánh mắt âm trầm địa quét mắt phong trong đám thuyền to. Thân hình hơi động, đánh về phía chiến trường. Nhìn hắn di chuyển, Thương Hưng lần thứ hai đưa mắt nhìn sang Minh Phi. Mắng, lão tử nhớ kỹ ngươi. Xem chúng ta Thương Hổ Lâm náo nhiệt đúng không? Sớm muộn có một ngày lão tử cũng phải nhìn các ngươi Minh Phong hạp. Chấm ngoặc kép, phốc, náo nhiệt hai chữ còn chưa cửa ra. Thương Hưng sau lưng của ánh đao lóe lên, bị Từ Ngôn toàn lực sử dụng thanh lân đao, trực tiếp chém thấu Thương Hưng khôi giáp, tại hắn trên lưng vẽ ra một đạo to lớn vết sẹo. Huyết nhục bay khắp, hiện ra bạch cốt âm u. A, quỷ mặt, Thương Hưng mãnh xoay người, song quyền như sấm, nổ vang mà tới, trực tiếp đem lần thứ hai bổ tới thanh lân đao vỡ mở. Con mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Từ Ngôn, quát, người dám tổn thương ta, người cũng là Trảm Yêu Minh người. Một kích thành công, Từ Ngôn vẻ mặt nhưng không hề mừng rỡ, bị hắn toàn lực sử dụng cực phẩm pháp khí, lại không giết chết Thương Hưng. Quét mắt thanh lân đao trên càng ngày càng phồn đa tỉ mỉ vết nứt nhỏ. Từ Ngôn trong lòng đầu thở dài, trải qua nhiều lần chém giết cùng ác chiến, thanh lân đao đến cùng rớt xuống cấp bậc, phá mở Thương Hưng cái kia một thân giáp dày, đồng thời cũng từ cực phẩm rơi xuống thượng phẩm trình độ. Lấy thượng phẩm pháp khí chém chúng yêu linh bản thể, đích xác rất khó một đòn đánh chết. Đặc biệt là giống Thương Hưng loại tu luyện này nhiều năm hóa hình yêu linh. Ta không muốn thương tổn ngươi. Chấm ngoặc kép, Từ Ngôn ở nói nhỏ bên trong nhấc trưởng vỗ hờ. Trong lòng bàn tay một đạo kinh người lôi mâu nổ vang ra. Ta muốn giết ngươi a. Chấm ngoặc kép, lôi mâu cùng Thương Hưng vung lên lớn đao đụng vào một chỗ. Đem Thương Hổ Lâm vị này yêu linh trưởng lão chấn động đến mức liền lùi mấy bước. Cũng miễn cưỡng đỡ được một đòn. Chỉ là sau lưng vết thương máu chảy ồ ạt. Như vậy trọng thương, mặc dù yêu tộc thân cũng không chịu được. Giống, một tiếng hổ gầm phóng lên trời. Thương Hưng trên người áo giáp bị dồn dập nứt toác. Tại chỗ hiện ra một đầu hai trượng khoảng cách mãnh hổ. Hổ lông đỏ đậm, từng đạo màu đen vằn khắp cả người. Mắt dường như chuông đồng. Một cái màu đen đuôi cọp tựa như roi thép. Buộc ta hiện ra yêu thân. Quỷ mặt, lão tử muốn lột da của ngươi ra. Trong tiếng gầm giống tức giận, hiện ra bản thể yêu người Thương Hưng bổ nhào mà tới. Nhanh như thiểm điện, Từ Ngôn miễn cưỡng tránh ra. Thương Hưng lập tức vung một cái đuôi cọp, càng là mang theo nổ tung thanh âm. Đùng, vồ giết sau khi chính là kết thúc. Đây là hổ tộc thường gặp nhất săn giết động tác. Yêu linh trình độ hổ yêu, quẫy đuôi lực đạo cực kỳ khủng bố. Thật muốn bị rút chúng, hư đan nhân tộc đều có thể bị quất ra thành hai nửa. Nhìn như lảo đảo bóng người, trực tiếp bị đuôi cọp quét chúng. Thương Hưng đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó gào thét lên tiếng. Hắn quét đến bất quá là một đoàn không khí, cái kia quỷ mặt thân ảnh dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Thôi thúc thanh phong giáp, Từ Ngôn một bước đến rồi thùng xe, nắm lên bình thúc ba người sau khi ngự kiếm ra, thùng xe ầm ầm nổ tung, hóa thành cầu vòng thanh lân đao dĩ nhiên đến rồi Trảm Yêu Minh một phương. Tốc chiến tốc thắng đi, ở đây không phải địa phương tốt. Truyền âm ba người, Từ Ngôn âm thanh bình thản nói rằng. Phí Minh Viễn sắc mặt ngưng trọng một chút đầu, nói, chúng ta liên thủ diệt trừ Thương Hưng cùng Minh Phi, liền lập tức bỏ chạy. Khoảng cách ngũ địa thành trăm dặm mà thôi. Một khi phát sinh hư đan cùng yêu linh tranh đấu, động tĩnh không thể tiểu. Nếu như đưa tới càng nhiều hơn yêu tộc, Trảm Yêu Minh tình cảnh sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Không cần phiền phức như vậy. Từ Ngôn ánh mắt nổi lên ánh sáng lạnh lẽo. Nói, các ngươi Trảm Yêu Minh chỉ phải giải quyết những người khác là được. Lão hổ cùng mật phong ta tới xử lý. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.